Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492. Chương 492. Tiệm mới vấn đề. Nghe đến đó, Lâm Thành Phi đã minh bạch, là cái kia Lý Tổng sợ hãi đến nghi tâm viên về sau. Phải xếp hàng các loại vị trí, cho nên, để hắn thủ hạ nhân viên sớm chiếm chỗ, mà lại một chiếm cũng là một ngày. Dù sao, Lý Tổng là đại lão bản, trăm công nghìn việc, vài phút liền có khả năng mấy trăm ngàn trên dưới, nghi tâm viên lại không tiếp thụ đặt trước tòa. Hắn sao có thể đem thời gian lãng phí ở chờ đợi uống trà loại chuyện nhỏ nhặt này phía trên? Thế nhưng là, bọn họ thì không nghĩ tới, làm như vậy sẽ đối với nghi tâm viên mang đến ảnh hưởng gì? Sẽ cho nghi tâm viên mang đến bao nhiêu tổn thất? Lâm Thành Phi cũng không có làm khó cái kia chiếm chỗ người. Chỉ là trở lại nghi tâm viên về sau, liền để Lý Văn Quyên tại trước cổng chính dựng thẳng một cái thẻ bài. Trong khoảng thời gian này, phát hiện rất nhiều người có chiếm chỗ hiện tượng, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn bình thường khách nhân dùng trà. Bản điếm nghiêm chỉnh thanh minh, từ hôm nay bắt đầu, lại có phát hiện có chiếm chỗ hiện tượng, mặc kệ là chiếm chỗ người, vẫn là hậu trường khiến người ta chiếm chỗ lão bản, đều sẽ thành nghi tâm viên cự tuyệt tiếp đãi khách nhân. Đồng thời vốn chủ tiệm Lâm Thành Phi cũng sắp hết thân thể cự tuyệt vì loại người này chữa bệnh. Tấm bảng này tại vào lúc ban đêm lặng yên không một tiếng động đứng lên. Tại sáng sớm hôm sau, lập tức gây nên sóng to gió lớn, có thể khiến người ta đến chiếm chỗ người, đều là không phú thì quý, mà lại thực tình mê luyến nghi tâm viên trà. Chỉ là bọn hắn thời gian quá mức quý giá, cho nên chỉ có thể lựa chọn khiến người ta chiếm chỗ. Hiện tại bọn hắn tiết kiệm thời gian thủ đoạn không có tác dụng. Hơn nữa nhìn bộ dáng, còn có thể đắc tội nghi tâm viên đắc tội Lâm Thành Phi. Bọn họ không khỏi lại là thấp thỏm lo âu, lại là phẫn nộ bất đắc dĩ. Có chút có liên hệ lão bản, ào ào liên hợp lại, đến nghi tâm viên kháng nghị. Đối với cái này, Lâm Thành Phi chỉ nói bốn chữ, thích uống không uống. Lý Văn Quyên ngầm hiểu, lập tức liền tuyên bố, muốn đem những này người xếp vào sổ đen. Những lão bản này thật dọa sợ, hết sức cầu khẩn rất lâu, Lý Văn Quyên mới xem như buông tha bọn họ lần này. Nhưng là cho bọn họ nghiêm túc cảnh cáo một lần, nếu có lần sau nữa, định kéo sổ đen không buông tha. Sau đó, lại có các lão bản nghĩ ra cái biện pháp, bọn họ nguyện ý ra một số tiền lớn, bao người kế tiếp cố định chỗ ngồi, coi như phí hàng năm 1 triệu. Bọn họ cũng nguyện ý tiếp nhận. Phải biết, nghi tâm viên trà rất rẻ, thì coi như bọn họ mỗi ngày không ngừng uống, cũng uống không 1 triệu a. Lâm Thành Phi rất là khinh miệt hồi mấy chữ, vì tư lợi. Sau đó Lý Văn Quyên nghĩa chính ngôn từ răn dạy những lão bản này một trận. Các ngươi bao năm ngược lại là thuận tiện chính mình, thế nhưng là nghĩ tới hắn uống không đến trà phổ thông khách nhân sao? Nghi tâm viên thành lập tôn chỉ là khiến người ta dân đại chúng có thể hưởng thụ trà đạo vẻ đẹp, thuận tiện vì đến từ các nơi văn nhân mực khách cung cấp một cái nghiên cứu thảo luận học vấn địa phương. Nếu để cho các ngươi bao năm, người khác khẳng định cũng sẽ làm theo. Cái kia nghi tâm viên chẳng phải là liền thành các ngươi tư nhân trà trang? Một phen đem những lão bản này nói vừa thẹn vừa xấu hổ. Bọn họ trừ ưa thích nghi tâm viên trà, đồng thời cũng hết sức yêu quý nơi này văn hóa không khí. Mỗi ngày đều có đồng đạo thảo luận thư pháp, quốc họa, còn có cầm kỳ các nước túy. Thật sự là khiến cho người tâm thần thanh thản. Nếu như nghi tâm viên thực hành bao năm chế, khẳng định sẽ có rất nhiều văn nhân mất đi vào cửa tư cách. Bởi như vậy, nghi tâm viên cũng không còn cách nào giống như kiểu trước đây náo nhiệt. Không có loại kia bầu không khí, coi như trà cho dù tốt uống, cũng sẽ có điểm cô đơn tịch mịch cảm giác. Lần này, không ai lại đứng ra nói chuyện, mà nghi tập viên không sợ đắc tội người. Thực hành như thế thiết huyết thủ đoạn, hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng. Về sau mấy ngày, cũng không có xuất hiện nữa. Có người chiếm chỗ ngồi, lại không điểm một bình trà hiện tượng. Có thể cho dù là dạng này, nghi tâm viên vẫn là chen chúc không chịu nổi. Căn bản là trước một đợt khách nhân còn chưa đi xong, đợt tiếp theo khách nhân lại theo nhau mà tới. Nho nhỏ nghi tâm viên, căn bản thỏa mãn không quảng đại trà đạo kẻ yêu thích nhu cầu. Lâm Thành Phi tại trong biệt thự vò cái đầu, tự nhủ, chẳng lẽ muốn mở chi nhánh? Núp ở trong ngực, hắn Hứa Nhược Tình ngẩng đầu hỏi. Lâm Thành Phi cười cười, nói ra, ta đang nghĩ, hiện tại nghi tâm viên sinh ý tốt như vậy, chúng ta vì cái gì không mở một nhà chi nhánh đâu? Hứa Nhược Tình nhìn lấy nàng, ánh mắt cổ quái, làm sao? Lâm Thành Phi hỏi. Đại lão bản, thời gian dài như vậy, ngươi sẽ không phải là mới nghĩ đến vấn đề này à? Hứa Nhược Tình thật không thể tin hỏi. Xác thực là vừa vặn nghĩ đến, Lâm Thành Phi nói ra. Trước đó ta coi là có mở hay không chi nhánh, với ta mà nói cũng không có gì khác nhau. Dù sao nghi tâm viên khách nhân lại nhiều, chúng ta giá cả còn tại đó. Đã định trước giấy không bao nhiêu tiền, là giấy không bao nhiêu tiền. Hứa Nhược Tình nói ra, thế nhưng là, lại có thể để ngươi danh tiếng càng thêm vang dội a. Mà lại, đến lúc đó, mới nghi tâm viên chi nhánh, cũng có thể trở thành văn nhân mực khách ưa thích tụ tập địa phương. Phổ thông trà khách cũng có khả năng thụ bọn họ ảnh hưởng. Thích hoa hạ truyền thống văn hóa. Ngươi không phải vẫn luôn nghĩ đến đem nho gia văn hóa phát dương quang đại sao? Ngươi đây đều biết, Lâm Thành Phi ngạc nhiên nói. Hắn nhớ đến rất rõ ràng, chưa từng có tại Hứa Nhược Tình trước người nhắc qua. Muốn phát triển truyền thống văn hóa sự kiện này, ta so trong tưởng tượng của ngươi phải quan tâm ngươi. Hứa Nhược Tình bĩu môi nói ra, ngươi tại tỉnh thành sở tác sở vi, ta biết nhất thanh nhị sở. Chỉ dựa vào ngươi tại trên đường cái phố xá sầm uất bên trong. Vì người tặng chữ cải mệnh, cực lực khuyên giải người khác nhiều sách. Nhìn nhiều sách, ta còn có thể không rõ ràng ngươi tâm tư. Lâm Thành Phi trong lòng không khỏi dũng khí một hồi cảm động. Hắn càng thêm dùng lực đem Hứa Nhược Tình ôm vào trong ngực. Tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Vậy chúng ta thì gian mới trà lâu. Chỉ cần ngươi ưa thích, Hứa Nhược Tình nói ra, mặc kệ ngươi làm quyết định gì, ta đều duy trì ngươi. Lâm Thành Phi cười gật đầu, gần nhất Tô Nam văn phong đại thịnh, rất nhiều người đều đối thư họa có hứng thú lên, thậm chí ngay cả truyền thống âm nhạc cũng bắt đầu dần dần bị đại chúng tiếp nhận cũng ưa thích. Không thể không nói, có thể có dạng này biến hóa, nghi tâm viên không thể bỏ qua công lao. Lâm Thành Phi càng là cư công chí vĩ, không biết bao nhiêu người đều mơ ước có thể có Lâm Thành Phi thư họa trị người bản lĩnh. Cho nên, nếu như nghi tâm viên lại mở tiệm mới, tất nhiên sẽ để Tô Nam nghiên cứu cổ văn hóa bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Lâm Thành Phi cùng Hứa Nhược Tình ấp ấp ôm một cái một hồi. Hứa Nhược Tình thì đứng dậy cáo từ. Hứa Nhược Tình xưa nay sẽ không lại nơi này qua đêm. Một là sợ Tiêu Tâm Nhiên phát hiện, hai là sợ bị cha mẹ của nàng phát hiện. Hứa Nhược Tình phụ mẫu cũng không giống như là Tiêu Tâm Nhiên bên kia dễ gạt như vậy. Riêng là Hứa Phó Lĩnh, quả thực thì cùng thành tinh một dạng. Hứa Nhược Tình muốn là hơi hơi lộ ra một chút dấu vết, hắn nhất định có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong suy đoán ra. Hắn bảo bối nữ nhi đã bị Lâm Thành Phi cho tai họa. Đến lúc đó, nếu như hắn lại biết, Lâm Thành Phi trừ Hứa Nhược Tình còn có khác nữ nhân. Thật không biết phẫn nộ Hứa Phó Lĩnh sẽ làm ra cái gì sự tình. Hứa Nhược Tình sau khi đi, Lâm Thành Phi lại tiếp vào Nhậm Hàm Vũ điện thoại. Lâm Thành Phi, ngươi qua đây một chuyến, đến Đào Đào nhà tiểu khu. địa chỉ ngươi còn nhớ chứ? Nhậm Hàm Vũ cắn răng mở miệng nói ra. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Biết, ta liền tới đây. Tốt, ta chờ ở cửa ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.